Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248. Chương 1248. Lập kế hoạch. Trận pháp trực tiếp bị triệt tiêu. Thông Thiên Tháp tuyệt đại đa số cao tầng đều có chút sững sờ. Tại kết quả ra trước đó, tối thiểu nhất có hơn 9 thành người là không tin Bạch Vũ Triết có thể làm được. Bởi vì đối với một cái uy lực mạnh mẽ trận pháp đến nói, 10 phút thực tế là quá ngắn ngủi. Thời gian ngắn như vậy bên trong, có thể bố trí ra cái gì trận pháp cường đại đến. Nhưng bây giờ kết quả bày ở trước mặt mọi người, trận pháp này xác thực tương đối đơn giản, thủ đoạn công kích tựa hồ cũng so sánh đơn nhất, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình. Ai cũng không biết, cuối cùng kia một đạo kiếm khí, đến cùng là bởi vì trận pháp bản thân lực sát thương bố trí, cho nên mới chỉ là đối Lương Mặc Phong tạo thành một chút bị thương ngoài ra. Hay là bởi vì Bạch Vũ Triết thủ hạ lưu tình? Nếu như là thủ hạ lưu tình, vậy liền thật quá khủng bố. Kiếm khí kia chỉ cần hướng bên phải di động một số, khả năng liền sẽ trực tiếp đâm xuyên Lương Mặc Phong trái tim. Lương Mặc Phong hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, cho nên sắc mặt của hắn rất khó coi. Một cái niên kỷ mới chừng 30 tuổi vãn bối, hoang vì phút bố trí ra một cái trận pháp, liền có thể lấy đi của mình mệnh sao? Hiện tại, còn có ai đối Bạch Vũ Triết đề nghị cùng trận pháp có dị nghị sao? Lúc này, Gia Cát Phi Vân tức thời đứng dậy, mặc dù thái độ của hắn hoàn toàn là đứng tại Bạch Vũ Triết bên này, nhưng cũng không có đối với Lương Mặc Phong sự tình lấy ra nói. Xem như cho hắn một cái hạ bậc thang, Lương Mặc Phong lúc này đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Thừa dịp tháp chủ hấp dẫn lực chú ý, yên lặng đi trở về một bên. Hắn lúc này, tâm tình là sự thật rất phức tạp. Nguyên bản hắn chính là từ trong lòng vẫn luôn phi thường phản đối Bạch Vũ Triết trở thành Thông Thiên Tháp người thừa kế. Chỉ bất quá ván đã đóng thuyền, hắn cũng không có cách nào. Chỉ nghĩ trong lòng đối Bạch Vũ Triết vẫn luôn không thế nào nhìn kỹ thôi. Lúc này Bạch Vũ Triết biểu hiện ra trận pháp tạo nghệ, thực tế quá làm cho người giật mình. Trận pháp tác dụng cũng không chỉ là dùng tại luyện đan cùng đúc khí bên trên. Dụng ý khác còn nhiều nữa. Cũng tỉ như lần này Bạch Vũ Triết đề nghị, hắn thật sự có thể làm được. Đối với Thông Thiên Tháp đến nói, tuyệt đối lại là một lần to lớn tăng lên. Cuối cùng cũng không có người mở miệng phản đối Bạch Vũ Triết đề nghị, mà lại dần dần mà có người bắt đầu tán thưởng Bạch Vũ Triết. Cũng là đều là thật lòng. Kỳ thật có thể trở thành Thông Thiên Tháp cao tầng, lại như thế nào ý kiến không giống, mục đích cuối cùng của bọn họ đều là giống nhau. Hy vọng Thông Thiên Tháp trở nên càng mạnh, hy vọng có thể chiến thắng tà giáo võ giả. Sau đó, đông đảo các cao tầng cũng không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian, tiếp tục bắt đầu thương nghị chuyện lúc trước. Lần này liền muốn đơn giản nhiều. Bạch Vũ Triết đề nghị đã bị tiếp thu. Chuyện cần làm tiếp theo chính là đều để ai ra ngoài chi viện. Sau nửa giờ kết thúc, Thông Thiên Tháp xuất động vượt qua một nửa lực lượng, bao quát tháp chủ Gia Cát Phi Vân ở bên trong, ngay lập tức lên đường. Đương nhiên, chuyện này trừ cao tầng bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không biết. Trong đó có chừng một nửa người đều trực tiếp dùng ẩn thân trận bàn đi ra Thông Thiên Tháp, vẫn luôn không bạo lộ. Bao quát Gia Cát Phi Vân cũng giống vậy, mà lại bọn hắn cũng không có thả chậm tốc độ. Dù sao bên ngoài có nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, trong đó trộn lẫn lấy một bộ phận sử dụng ẩn thân trận bàn người, cơ bản cũng nhìn không ra tới. Ẩn thân trận bàn bởi vì di chuyển nhanh chóng chỗ sinh ra đến trận pháp ba động, nói trắng ra kỳ thật cũng không phải như vậy đặc biệt rõ ràng. Chỉ bất quá tại hữu tâm phòng bị phía dưới rất nhanh liền sẽ bị phát hiện mà thôi. Trước mặt mọi người nhiều cường giả rời đi về sau,